Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Em gái quỷ của tác giả Mai Thụ. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Em gái quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bố mẹ tôi sinh cả thầy được hai người con, một trai một gái. Tôi là con trai trưởng trong nhà. Em gái tôi cất tiếng khóc chào đời sau đó 5 năm. Thời điểm con bé Giang thi đỗ đại học là bắt đầu cuộc sống mới ở Hà Nội. Cũng là lúc mà tôi đã tốt nghiệp được 2 năm. Lúc đó thì bọn họ đều đã đi làm, nhưng mà vẫn còn ở chung. Phần vì đã quen ở cùng với nhau. Mặt khác để tiết kiệm chi phí, sống ở chốn thành thị đất đỏ này. Và nay cái Giang bắt đầu đi học ở đây thì tôi quyết định sẽ ra ở cùng con bé. Dù sao nó vẫn còn lạ nước lạ cái, bạn bè thân quen không ai. Hai anh em ở cùng với nhau có gì dễ bề chăm sóc. May mắn là việc tìm phòng không gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong 1-2 ngày tôi đã tìm được căn phòng khá ưng ý, nằm ở tít cuối con hẻm. Nhưng ngay chốt dân phòng, chuyện an ninh quanh đó không cần phải lo. Cái Giang mới lên thành phố cho nên bố mẹ lo lắng lắm. Thân là con cả đương nhiên tôi cũng lo cho em. Chỉ sợ nó bị cám dỗ sa đà vào mấy tệ nạn để trốn thành thị phồn hoa này. Thân là người đi trước, tôi cũng từng dính dáng đến mấy thứ không hay ho. May sao bố mẹ thường xuyên gọi điện nói chuyện, khiến tôi nhận thức được hoàn cảnh của nhà mình. Từ đó ngoại trừ việc học hành và đi làm ra, tôi không tham gia bất cứ chuyện gì vô bổ. Lại nói đến căn hộ tôi mới thuê, vài ngày đầu mọi thứ đối với anh em tôi rất ổn. Nhưng chẳng được bao lâu tôi dần cảm nhận được có gì đó trong nhà, trong lòng luôn bất an. Dạo gần đây thì tôi có thấy cái Giang ríu rít như trước nữa. Cứ đi học về là nó chui thẳng vào trong phòng, đèn điện không bật mà cứ để tối thôi. Có lần tôi quan tâm hỏi thì nó bảo mệt mỏi cho nên muốn tắt đèn ngủ sớm. Tôi không nghĩ gì nhiều vì hiểu được đó là tình trạng chung khi đi học, giống tôi ngày xưa. Xong tôi chỉ nhẹ nhàng bảo, nếu mà mệt thì nói anh, cứ giấu giếm mãi rồi bệnh nặng thì không ai chăm đâu. Nó ậm ừ vâng dạ rồi trở về phòng. Vì tôi là con trai cho nên không tò mò hay để ý tự tiện vào phòng nó làm gì. Phòng trọ nhỏ này được xây giống như kiểu căn hộ mini. Có một phòng ngủ riêng thì tôi nhường nó. Dẫu sao con gái có nhiều thứ không tiện thì ở phòng riêng cho tự do. Còn bản thân tôi con trai không cầu kỳ thì ngủ ở ngoài. Ngày hôm sau tôi đi làm về muộn như lẽ thường, nhưng mà lỡ quên đem chìa khóa. Lay hoay một hồi thì tôi nhớ ra bèn gọi to. Mở cửa cho anh Giang ơi, anh quên mang chìa khóa rồi. Đứng chờ một lúc không thấy ai gọi tôi lại gọi tiếp. Thế mà nó vẫn không ra mở cửa. Tôi liền lấy điện thoại ra nhấn số gọi thì nghe loang thoáng được tiếng nhạc chuông vang lên, rinh rang ở trong phòng. Nhưng mà không có ai bắt máy. Tôi nghĩ bụng chắc con bé ngủ say, không biết gì liền đập cửa tiếp. Nếu nó không trả lời tôi qua nhà thằng bạn ngủ vậy. Dậy đi con kia, mở cửa cho anh vào nhà. Đứng bần thần một lát không có động tĩnh gì. Vừa lúc tôi định quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng cạch mở chốt phát ra bên trong. Rồi cái đó là tiếng chân kêu loạt soạt trên nền nhà. Tưởng con bé đã dậy tôi liền đứng lại đợi nó mở cửa. Thế nhưng mãi mà cánh cửa trước mặt không di chuyển dù chỉ là một chút. Tôi hơi mất kiên nhẫn cho nên tiếp tục gọi. Mau mở cửa đi Giang, làm gì trong đó mà mãi chưa mở thế hả? Vừa dứt lời thì cánh cửa bất ngờ kêu kẹt một cái. Tôi vội vàng đẩy cửa rồi bước vào. Nhà tắt đèn tối đen như mực. Nhưng tôi vẫn kịp thấy loáng thoáng một bóng đen đi nhanh vào phòng em gái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi làm về mệt mỏi ê ẩm cả người cho nên tôi chẳng chú ý quá nhiều. Lần mò tìm đến chỗ cổng tắt đèn bật lên cho sáng để tiện sinh hoạt. Bây giờ cũng đã muộn, mọi thứ đều yên tĩnh vô cùng. Chẳng hiểu sao điều đó làm cho tôi bỗng nhiên cảm thấy cả căn phòng được bao trùm bởi sự trống trải. Khi đó là con mắt bên trái giật giật liên hồi, nỗi bất an đột ngột dâng lên trong lòng của tôi. Rửa mặt xong khiến đầu óc của tôi như thanh tỉnh, nhận ra rằng có gì vô lý lắm, Sao em gái tôi lại trốn vào phòng nhanh như vậy, lại còn ru rú núp trong bóng tối nữa? Nếu là bình thường nó đã bật điện phòng khách sáng trưng rồi mở cửa, sau đó thì cằn nhằn tôi phá hoại giấc ngủ của nó. Phượng Ái Ngủ vừa siêu vẹo đi về phòng, hành sự kỳ lạ ban nãy của nó khiến tôi tò mò. Có lẽ nào hôm nay trên đường lớp xảy ra chuyện gì, nó giấu không cho tôi biết, hay đại loại như vậy. Có lẽ thân là anh trai, tôi nên hỏi han quan tâm em gái thử xem thế nào. Như vậy tôi tiến lại phòng con bé, gõ mấy cái vào cửa. Đứng chờ một lát nó vẫn không trả lời, trong khi rõ ràng vừa mới đây. Lạ quá, bản tính tò mò trong tôi liền bùng lên, thôi thúc tôi nên mở cửa vào trong căn phòng đó. Tôi vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay nó ngược chiều kim đồng hồ. Nó không khóa trong, khiến tôi càng tò mò hơn. Trống ngực của tôi dội thình thịch điên hồi. Cánh cửa dần dần mở ra, một luồng khí lạnh chợt ập đến làm tôi sợn gáy ốc. Người như bị điện giật từ đầu xuống chân. Đẩy cửa thêm một chút tôi lại cảm nhận được thêm một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, khiến tôi phải nhăn nhó mặt mày. Cả phòng nó như bị màn đêm thăm thẳm bao trùm lấy. Chút tia sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua cửa sổ và ánh đèn từ gian nhà ngoài không giúp ích gì cho tôi nhìn rõ được mọi thứ bên trong. Nhắm mắt một hồi tôi mới dần làm quen được với sự tối tăm này. Chăm chú một lát cuối cùng cũng lờ mờ thấy một bóng đen đang nằm trên nệm ở góc phòng. Đó là em gái, tôi liền an tâm khép cửa trả lại sự riêng tư cho nó. Quay ra tiếp tục lấy quần áo để đi tắm rửa. Bà ấy về tới nhà mới kịp rửa mặt cho tỉnh táo mà thôi. Đang tắm thì tôi nghe tiếng lục đục phát ra từ phòng khách, liền thắt nước dòng tai lên nghe ngóng. Đoán là cái rằng nó đang lục đồ ăn, tôi bèn hỏi vọng ra. Nấu mì cho anh ăn luôn với nhé. Đáp lại tôi là một khoảng không tĩnh lặng, tiếng động bên ngoài cũng dừng hẳn. Thế kỳ lạ, tôi vội vàng tắm nhanh để ra xem thử, nhưng không có ai ở đó. Cửa phòng em gái tôi vẫn im lìm không động tĩnh gì, đồ đạc vẫn giữ nguyên hiện trạng không bị xê dịch. Chắc là con chuột chạy ngang mà thôi. Sao tôi mệt cho nên mới nghĩ nhiều tưởng tượng đủ thứ như vậy? Tôi lắc đầu cho tỉnh táo, nhanh chóng nấu gói mì ăn cho đỡ đói, rồi vứt bát ở trong bồn rửa. Êu ai nằm xuống nệm chỉ vài phút sau đã chìm vào trong giấc mộng. Đang thiêu thiêu ngủ nằm lật người lại thì tay của tôi chợt cua trúng phải thứ gì đó hoặc ai đó. Tôi cho mày khó chịu rồi từ từ mở mắt ngồi dậy, xem ai đang cản trở giấc ngủ ngàn vàng của mình. Đập vào mắt của tôi là một cái đầu đang xõa tóc, dài thượt chạm xuống đất. Tôi bị giật mình thót cả tim. Ngay lập tức tôi ngồi lùi lại ra đằng sau. Đúng lúc ấy, trước con mắt nhèm nhèm của tôi, cái đầu rung lắc dữ dội. Một mái tóc vừa dài vừa dày kia không ngừng đung đưa. Tôi dụi mắt vài lần nhìn kỹ mới phát hiện ra là con em của mình bày trò. Bây giờ mới ngẩng đầu lên, vén tóc cho gọn gàng, ôm bụng rồi cười ho sặc sủa vì chôn được tôi. Tôi liền cả giận. Đêm hôm còn phá anh mày ngủ, bỏ đi nha mày. Hình như tôi lỡ to tiếng quá cho nên nó sợ. Nó im cúi gằm mặt xuống, hai hàng tóc theo đó lại xõa dài che kín mặt. Nhận ra mình hơi quá đáng, tôi vội vàng tiến tới định an ủi con bé thì nó đột nhiên ngẩng đầu lên. Không thấy mặt của nó đâu, mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm với cái lưỡi thẻ dài đỏ lòm, trông vô cùng kinh khủng. Tim tôi như là ngừng đập trong tích tắc, lập tức nhảy ra sau phản xạ rồi nhắm tịt mắt lại. Lúc này giọng cười của nó lại vang lên. Tôi hé mắt nhìn thì thấy chính con em trời đánh đang tháo cái mặt nạ không biết kiếm ở đâu, tiếp tục ôm bụng cười lên sằng sặc. Quá tam ba bận, tôi nổi trận lôi đình mắng nó một trận. Mày bị thần kinh à? Đang nằm ngủ yên vị còn cố chạy ra chọc anh mày chơi. Thật táng cho mày cái bây giờ. Nó chẳng nói chẳng rằng còn ngơ ngác hỏi lại. Ủa, em mới đi chơi với bạn về ngủ lúc nào mà ngủ? Lúc ấy tôi mới không quá để ý đến lời của nó nói. Sau hai phen dọa hú hồn như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng con bé này đang bày trò trêu chọc tôi. Tôi liền xua tay mệt mỏi và nói, anh mày mệt quá, để yên cho anh còn ngủ. Này về muộn còn mai đi làm sớm đây này, không dành để mà chơi cái trò hù dọa với mày đâu. Nghe thế con bé cũng có vẻ hối lỗi. Nó thưa vâng một tiếng dài thườn thượt rồi nhặt cái mặt nạ mới mua vào trong phòng. Còn tôi bị hai phen hú vía cho nên tỉnh cả ngủ, tuy không hét lên thành tiếng nhưng trong lòng của tôi sợ lắm. Gặp ma thần chắc tôi tè cả ra quần. Tôi ngồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng để chuẩn bị ngủ tiếp. Khi nãy ăn mì xong mệt quá quên luôn chuyện này. Xong xuôi vừa định đặt lưng xuống thì cái răng ôm con gấu bông lò dò lại gần. Thế là tôi bèn hỏi, gì nữa đây, sao còn chưa đi ngủ? Nó bèn ngồi xuống nệm rồi giọng thò thè, anh à, hay là anh đổi chỗ ngủ cho em đi, tại mấy bữa nay em cứ có cảm giác ai đó nhìn em chằm chằm lúc ngủ vậy, em hơi sợ. Tôi không nghĩ nhiều liền cà khịa nó, giả ma dọa anh cho nên con ma trước mắt dọa lại mày chứ còn gì. Vừa dứt lời tôi với nó bốn mắt nhìn nhau, không cần nói gì như thể cùng chung một suy nghĩ vậy. Đột nhiên cả hai sờn cái ốc đồng thời lạnh cả tóc gáy. Tôi biết mình lỡ lời vội tiếp để không khí bớt căng thẳng. Thôi anh nhường cho đấy, muốn dành chỗ mát để ngủ cho ngon chứ gì. Mau ngủ đi, mai còn đi họp biết chưa, muộn lắm rồi đấy. Nó tít mắt cười díu dít rồi đi vào phòng ôm hết chăn gối ra bên ngoài. Ngược lại thì tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài, gom hết đống chăn gối đem vào trong phòng. Lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải chịu đựng cái mùi ẩm mốc kia. Thế nhưng khi bước vào trong phòng, hít hà một hơi khiến tinh thần của tôi thoải mái hẳn lên. Đây mới đúng là phòng của con bé Giang, luôn thơm mùi trái cây đầy dễ chịu. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đặt lưng xuống nệm đánh một giấc. Cả ngày đi làm mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Không rõ tôi đã ngủ được bao lâu, có lẽ là tôi giật mình tỉnh dậy đã là nửa đêm, xung quanh cảnh vật yên tĩnh như vậy. Tôi tò mò một lát tìm điện thoại xem giờ nhưng không thấy. Chợt nhớ ra mình đã bỏ quên ở bên ngoài cho nên không tìm nữa. Chỉ có một điều rõ ràng rất mệt nhưng lại bất chợt tỉnh dậy giữa đêm thế này thì thật kỳ lạ. Tôi không nghĩ nhiều cũng lười đi đến điện thoại cho nên nằm xuống cố ngủ tiếp. Nằm yên chẳng được vài giây tôi liền phát hiện ra cái mùi ẩm mốc ấy quay trở lại. Có lẽ sự ngột ngạt ấy đã khiến tôi thức giấc. Cho nên chỉ có điều tôi biết cái mùi này xuất phát từ đâu. Tại sao lại ở trong phòng em gái của tôi? Giờ này đèn đường đã tắt, chút ánh sáng duy nhất tôi trông đợi ở ngoài cửa sổ cũng đã tắt ngấm. Cả căn phòng tối đen như mực làm tôi nhất thời mất phương hướng. Nghĩ ngợi trong giây lát tôi quyết định ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối theo trí nhớ để xác định được cửa phòng. Theo tôi nhớ công tắc đèn ở ngay mép cửa, men theo bờ tường một lát cuối cùng tôi cũng đụng trúng cái chốt cửa bên dưới. Tôi tiếp tục men theo rìa tường và mừng rỡ khi thấy công tắc điện. Thế nhưng bật đi bật lại bóng đèn vẫn im lìm không sáng. Có lẽ do đã hỏng, tôi chuyển qua tìm và nắm được nắm tay cửa. Thế nhưng lại có gì đó rất kỳ lạ. Trên tay nắm có thứ gì đó nhớt dính như keo hồ. Theo phản xạ tôi đưa mũi lại gần hòm xác định nó là gì, thì một mùi hôi thối sộc lên mũi. Chạy thẳng lên não khiến tôi phải lấy tay còn lại bịt mũi vì suýt nữa mửa ra sàn. Sau cùng vẫn cần phải ra khỏi phòng. Tôi quả quyết xoay tay nắm cửa rồi vội đi nhanh ra bên ngoài. Thở vào một hơi nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái mùi ám ảnh kia. Tôi bước đi rón rén vì không muốn làm cây răng thức giấc. Đi đến bật điện nhà tắm để xem thứ tôi đụng trúng là gì. Thứ gì đó nhảy nhụa giống sình lầy bám trọn bàn tay của tôi. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy lo lắng là cái mùi kinh khủng tiết ra từ đó. Không biết đó là gì mà có mùi như thể nước cống và chất thải cộng lại vậy. Tôi nhanh chóng vặn vòi nước, lấy một lượng lớn nước rửa tay, rồi ra sức gột rửa bỏ thứ kia. Đến khi mùi thơm của Lifebuoy thay thế hoàn toàn mùi thứ u uế đó, tôi mới hài lòng dừng lại. Vì đèn trong phòng đã hỏng, tôi quyết định tiếp tục tìm điện thoại bật đèn flash để xem xét thứ đã dính trên tay của tôi là gì. Ra khỏi phòng tắm và nhìn về phía giường không còn thấy bóng người của em gái đâu. Không biết con bé Giang mới nằm đây lại chạy đi đâu mất rồi, hay là do tôi làm ồn hoặc bật đèn sáng quá nên nó không ngủ được. Tôi cần bật đèn nhà ngoài lên. Ánh sáng khiến tôi thấy rõ hơn cái nệm trống trải của mình vẫn còn đang ngổn ngang gấu bông và chăn gối của em gái. Còn người thì không có ở đây. Tôi lại dựng lấy điện thoại. Đúng lúc ấy thì cửa phòng ngủ kêu kẹt một tiếng đóng lại như có ai đó bước vào đây vậy. Đoán chừng có lẽ em tôi thấy ổn cho nên lại về phòng ngủ. Nhưng mà kể cả như vậy thì nó cũng phải mang theo chăn gối vào, chứ tại sao lại để ở giường của tôi được. Sự bất an trào dâng lên, tôi chậm chậm bước đến cửa phòng đó, từ từ mở ra. Ánh sáng từ phòng khách hắt vào bên trong một cái, bóng người đang ngồi xõa tóc quay lưng lại với tôi. Tay đang làm động tác giống như chải tóc vậy. Nhà chị có hai anh em nhưng tôi không chắc chắn liệu có phải em tôi không. Bởi nhìn bề ngoài con bé nhỏ nhắn dễ thương, chứ không trông to con như vậy. Đầu tôi khi ấy không nghĩ được gì nhiều, chỉ có duy nhất một câu hỏi hiện lên trong đầu là em tôi đang ở đâu. Cứ như vậy tôi chết lặng ở cửa phòng, toàn thân bao phủ bởi cảm giác ớn lạnh đến gai người. Tôi cảm nhận được dường như nó sắp quay đầu về phía tôi đang đứng. Không ngoài dự đoán, cái đầu đó nghiêng lệch qua một bên, chậm rãi quay đầu lại, hệt như mấy bộ phim kinh dị vậy. Dù biết mình cần phải làm gì đó, nhưng sự sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ có thể đứng chân chân nhìn nó dần dần mặt đối mặt với mình. Ngay giây phút ấy, tôi bất giác lùi lại một bước. Ánh đèn từ ngoài phòng khách lọt qua khe hở chiếu thẳng vào mặt. Bây giờ tôi hốt hoảng nhận ra, đó chính là em gái tôi, là con bé Sang. Tôi hoang mang tột độ, đồng thời lo lắng cho con bé đến mức quên đi nỗi sợ đang hiện hữu. Không suy nghĩ gì, tôi vội chạy lại nắm tay của Giang, cố hết sức kéo em ra ngoài. Thế nhưng dù tôi cố gắng thế nào thì thứ đó vẫn rất mạnh. Em tôi bị nó bám chắc lấy như dính hẳn vào nhau. Tôi đổi tư thế, tay giữ chặt người con bé, một chân đạp lên tường làm trụ lấy đà tiếp tục giằng co. Bất ngờ nó xoay cổ vặn ngược xuống, nhìn chằm chằm tôi nhe răng cười. Cảnh tượng kinh dị làm tôi á khẩu, tim như rứt luôn cả ra ngoài vậy. Trong giây lát tôi nhớ ra thường trong phim những thứ này rất sợ ánh sáng. Khi nãy có lẽ ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt vào yếu quá, cho nên nó không hề hấn gì. Nghe vậy tôi liền đổi phương pháp. Mày thấy nó đang ngồi trên tấm nệm của em tôi. Nghe là làm, tôi lập tức cúi xuống túm chặt lấy tấm nệm đó, dùng hết sức kéo ra ngoài phòng khách. Vừa ra đến sát cửa, tôi cảm nhận rõ ràng sức của nó yếu hẳn đi. Bèn dùng chân mở toang hết cỡ cửa phòng. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào chiếu rọi lên người thứ đó. Cái khối nhợt nhớt ấy như là mất hết sức lực mềm nhũn ra. Tôi vội vàng nhân cơ hội đó đưa em gái của mình ra ngoài phòng khách. Còn thứ đó nhanh chóng bỏ quay trở lại vào trong rồi mất hút. Cánh cửa trong phòng tự động đóng lại. Không gian xung quanh quay trở về với sự yên tĩnh vốn có của đó. Con bé Giang vẫn không hề hay biết chuyện gì, hơi thở đều đều từng nhịp của nó làm tôi an tâm rằng nó vẫn ổn và còn sống. Đã là 4 giờ sáng, chuyện vừa qua khiến tôi không thể nào ngủ được. Cứ như vậy ngồi thử ra, nhìn đứa em tội nghiệp của mình vô tư say ngủ. Mọi thứ đột nhiên xảy ra như thể ở trên phim vậy. Tiếng xe hộ hú còi inh ỏi vang lên ồn nã, tiếng người nói xôn xao qua lại chiếc con hẻm, tiếng leng keng của mấy xe bán đồ ăn sáng, tất cả mọi âm thanh đổ dồn vào tai của tôi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe như có ai đó đang gọi tên mình. Dần dần tiếng gọi đó vang lên to và rõ dồn dập hơn. Anh Nhân, anh bị sao vậy? Sao lại ra đây ngủ? Anh bị mộng du hay sao? Nhận ra giọng của Giang, tôi bừng tỉnh trùng người dậy, rồi đôi mắt do mệt mỏi mà có lẽ tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nửa trên thì trên nệm, còn từ thân trở xuống thì ở ngoài sàn nhà lạnh lẽo. Ngoài kia trời đã sáng từ bao giờ. Con bé thấy tôi ngồi thẫn thờ không nói năng gì, liền cua tay trước mặt tôi rồi hỏi: hôm qua bị dọa cho vẫn sợ hả? Kém quá. Nghe tôi què quắt sang nhìn, nó dồn tay lại nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra hôm qua, tôi liền hỏi nó: có nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua không? Con bé nhìn tôi nghi hoặc, có lẽ lần đầu tiên tôi thấy nó có biểu hiện lạ lùng như vậy, cho nên cũng thành thật trả lời: thế em vừa nói đó, hôm qua đi chơi với bạn về định dọa anh tí, ai biết anh cáu em vậy đâu. Em thấy vậy mới đi ngủ, mà rõ ràng em đòi đổi chỗ ngủ, mà sao anh vẫn nằm chiếm chị ở đây? Nghe con bé hỏi, tôi định trả lời, chợt nhận ra có gì đó không đúng liền vội hỏi lại: hôm qua em đi với bạn thật à? Thế thì ai mở cửa cho anh vào nhà vậy? Mặt của nó trưng ra một biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe tôi nói có vẻ bắt đầu hoang mang, lo lắng khẳng định lại với tôi. Thật chứ sao không? Lúc em về thì anh đang ngủ mà. Về muộn sau anh thì sao mở cửa được? Sự việc tối qua lại một lần nữa xẹt lên trong đầu của tôi. Trong đầu của tôi rối tung thành một mớ bỏng bong. Nhìn vẻ mặt lo lắng sợ sệt của đó, tôi liền gượng cười rồi trấn an. Chắc là anh bị mộng du, không có gì đâu. Mau chuẩn bị đồ đi học đi kẻo muộn đấy. Con bé nghe xong thì liền thở phào nhẹ nhõm, đoạn nó tạm biệt tôi rồi rời bỏ. Bỏ lại một mình tôi với mớ hỗn độn ngổn ngang ở trong đầu. Có chăng là tôi mơ ngủ, thế nhưng tôi cảm giác rằng mọi thứ xảy ra đều rất thật. Từ thứ dính trên tay của tôi cho đến chuyện giằng co em gái với thứ bảy nhảy kia. Suy nghĩ một hồi tôi liền đứng dậy đi vào căn phòng đó. Mọi thứ vẫn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng hương cam ưa thích của con bé Giang. Không có dấu hiệu gì cho thấy có chuyện từng xảy ra ở đây. Có vẻ như hôm qua đi làm mệt quá nên tôi mơ thấy ác mộng thật. Để chắc chắn hơn tôi đi xem xét lại kỹ ở trong phòng xem liệu có điều gì bất ổn hay không. Ánh nắng ban ngày chiếu vào phòng qua cửa sổ khiến không khí như ấm hẳn lên, mang lại một cảm giác dễ chịu khoan khoái. Chợt ánh mắt của tôi lia đến hình vẽ nguệch ngoạc nằm kín trong một góc tường cạnh tủ đồ của em gái. Hầu hết những hình đó đều không rõ hình thù, duy chỉ có hình một con mắt vẽ bằng màu đỏ bị gạch chéo là tôi có thể nhìn ra. Tổng thể trong phòng không có gì khác lạ, tôi an tâm rằng chuyện hôm qua chỉ là mơ, mau chóng đem chăn gối của mình ra ngoài và chuẩn bị đi làm. Guồng quay của công việc khiến tôi tạm thời không nghĩ đến chuyện đó. Ngày nào cũng có một đống việc chất như núi chờ tôi ở công ty, thành ra hầu như là tôi tăng ca mỗi ngày. Hôm nay cũng vậy, xong việc tôi hoàn toàn kiệt sức, chỉ muốn về nhà ngay để đánh một giấc ngon lành. Theo thói quen tới cổng nhà, tôi liền hút liều vếp để chấn tĩnh lại tinh thần. Tôi không bao giờ hút trước mặt của em vì biết nó không thích mấy thứ khói thuốc này, đồng thời nó chưa hiểu nhiều về những thứ đồ này. Xong xuôi tôi khóa cổng đi lên nhà. Có vẻ như em tôi chưa về vì trong nhà tối om. Không có ánh đèn nào phát ra, tôi tra chìa khóa để mở cửa, định đẩy cửa vào nhà thế nhưng mãi không mở được, như thể có ai đó chặn cửa từ bên trong vậy. Nghĩ bụng có lẽ con bé lại bày trò trêu mình đây, vậy là tôi đứng lùi lại một chút để lấy đà. Toàn dùng sức đẩy mạnh một cái, cánh cửa liền mở toang, tôi vội vàng bật công tắc điện ở cạnh cửa để xem nhưng không thấy ai ở đó. Nghe nó trống vào trong phòng tôi liền gọi lớn. Biết tổng rồi nha, thôi anh mày có mua thịt nướng này, mau răn đi kẻo nguội. Không có ai đáp lại lời tôi, mọi thứ im lìm như thể tôi đang độc thoại. Tôi nhún vai mặc kệ đi rửa tay, đồng thời bồi thêm một câu. Không ra anh là ngăn hết đấy. Vừa dứt câu điện thoại của tôi đổ chuông, tôi rút từ trong túi quần ra thì thấy người gọi là Giang. Tôi chột dài nhìn vào cửa phòng của nó, rồi lại nhìn điện thoại đang rung lên. Sự lạ lùng này làm tôi run rẩy, tiến lại gần cánh cửa để xem thử. Khi nhấc máy có tiếng nó trong phòng không rồi mới nhấn nút nghe. Ở đầu dây bên kia giọng em gái của tôi. Alo anh trai hả? Hôm nay em học nhóm xong em ngủ nhà bạn luôn không về nhé. Anh cứ ngủ đi không cần để cửa đâu. Bye. Nói xong con bé liền cúp máy, để lại tôi đang chết đứng ở bên này đánh rơi cả điện thoại. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Con bé không hề trêu chồng tôi hay gì cả, bởi vì tôi không hề nghe thấy tiếng động hay là giọng nói nào phát ra từ trong phòng ngủ của nó. Tôi cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, tự chấn an rằng có thể do nó nói nhỏ cho nên không nghe thấy. Tốt nhất là nên vào bên trong để kiểm chứng tận mắt. Nói là làm, tôi dứt khoát mở cánh cửa đó, chiếu đèn và lắp điện thoại vào trong xem xét. Nhưng không hề có ai ở trong đó. Ngay lúc ấy cái mùi ẩm mốc và lẫn mùi cống ấy lại xộc lên mũi của tôi. Tôi mau chóng đóng sập cánh cửa lại, ngay lập tức ngã khuỵu xuống vì sốc. Ai mà thế mà tôi lúc này có lẽ biết được rằng tôi đang hoảng sợ đến mức độ nào. Sau khi tôi vội vàng chạy lại chiếc nệm thân thương của mình, ngồi đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng với hàng loạt suy nghĩ ở trong đầu. Phía này tôi gặp ma thật rồi. Việc hôm qua và hôm nay đều không phải là mơ. Không phải do tôi mộng du hay tưởng tượng gì mà hoàn toàn là sự thật. Anh em tôi không thể ở đây được nữa. Đợi đến một lúc tôi đứng dậy lấy đại một bộ đồ vừa túi đồ ăn kia cho vào ba lô rồi ra ngoài khóa cửa lại. Phòng khách vẫn để đèn sáng, định bụng sẽ đến ngủ ké phòng thằng bạn một hôm rồi mai đi làm. Dù sao đêm nay em tôi cũng không về. Đi chưa được bao xa chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Là cái Giang gọi, tôi liền vội nghe máy, con bé liền nói. Nãy em gọi anh không có trả lời, sao lại gọi lại không bắt máy? Em lo quá cho nên chạy ù về xem thế nào. Anh đi đâu rồi mà em không thấy ở nhà? Bây giờ tôi mới phát hoảng rồi nói lớn vào điện thoại. Đừng có vào nhà, đứng ở trước cửa đợi anh về ngay bây giờ. Thế nhưng đáp lại tôi lại là sự im lặng. Dù lắng tai nghe cỡ nào vẫn không hề có tiếng động gì cả. Trong lòng của tôi như có lửa đốt, nhanh chóng quay xe vặn ga đi vun vút trong đêm. Tới cổng tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, dừng xe đấy rồi chạy thật nhanh vào nhà của mình. Quả thật em tôi đã về vì dép nó ngay ngắn đặt trên kệ giày trước cửa. Tôi hấp tấp tra chìa vào ổ, vì quá run cho nên mãi một lúc sau chìa khóa mới khớp với khóa. Vừa mở được cửa tôi liền gọi lớn. Giang, em đâu rồi Giang? Anh về rồi đây. Trước đó vài phút đèn điện trong phòng vẫn bật sáng trưng, tôi không hề tắt đi mà bây giờ lại chìm vào trong bóng tối. Như thế đó là nó cố tình phá hoại để không cho tôi lấy ánh sáng, đe dọa được nó vậy. Đã vậy tôi gọi mãi mà không thấy tiếng của con bé đâu. Trong lòng của tôi lại lo lắng hơn gấp nhiều lần. Đúng lúc tôi đang hoang mang bồn chồn cả chân tay thì có ánh đèn pin soi rọi vào mặt tôi. Hai chú dân phòng xuất hiện ở cửa như một vị cứu tinh vậy. Tôi mừng rỡ ra mặt chạy lại phía hai người đó. Một chú liền hỏi. Đêm hôm làm cái gì hấp tấp vậy? Xe thì bỏ hứa hình ở ngoài cổng, tôi tưởng trộm nên là vào đây bắt. Bị chú ấy nói trêu vì chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện và biết mặt của nhau. Nhưng tôi đang không có tâm trạng nên xua tay tỏ ý không phải. Chưa kịp nói gì thì chú còn lại liền tiếp. Sao mặt mày tái mét như tàu lá chuối thế hả cu? Bây giờ tôi mới lấy lại hơi, không trả lời chú mà thay vào đó là nhờ vả. Chú tìm em gái giúp cháu với, nó bị dế cháu sợ lắm. Tôi nghe hai chú lẩm bẩm gì đó đại loại đàn ông con trai mà sợ sệt. Thế nhưng họ vẫn vào nhà giúp tôi. Nhà này chỉ có phòng ngoài và một phòng ngủ, cho nên việc tìm kiếm chẳng có gì khó khăn. Ngoài này không có thì chắc chắn chỉ có trong phòng ngủ mà thôi. Tôi biết rõ vậy nhưng có người đi cùng thì sẽ không quá sợ hãi như lần trước. Cửa phòng không khóa cũng không chốt, để nhẹ cái là mở ra. Khi vừa chiếu chiếc đèn pin vào cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi từng trải vẫn lùi lại. Hai chú dân phòng có lẽ cũng thất kinh trước sự việc này. Để em gái đáng thương của tôi đang bị dính lên tường, bên cạnh là mấy hình vẽ cực kỳ dị mà tôi xem qua sáng nay. Chợt tôi lấy ra một hình vẽ không chỉ có mỗi con mắt, những nét rời rạc ấy ghép lại trông hệt như là tư thế em tôi bây giờ. Tôi hốt hoảng chạy tới kéo con bé ra, nhưng toàn thân của nó đã bị dính chặt như là đóng đinh trên tường vậy. Tôi không tài nào mà lôi con bé xuống được. Lúc đó nó lẩm bẩm ở trong miệng nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ là gì. Trên tay của nó nổi gân xanh vừa đáng thương vừa đáng sợ. Tôi bất lực liền gào lên. Giúp em cháu với, làm ơn giúp con bé. Bây giờ dường như hai chú kia mới sực tỉnh lại, nhào vào cùng tôi kéo nó ra. Vậy mà ba sức người cầm lại vẫn không thể địch nổi thứ đó. Có lẽ do tiếng động quá lớn cho nên vài người quanh đó liền chạy đến. Tiếng bước chân xì xào vang lên, chợt có tiếng người đứng ở ngoài cửa nói lớn. Bỏ lấy gương chiếu đèn soi vào mặt nó nhanh lên. Tôi như chết đuối vớt được cọc, vội vàng chạy ra ngoài kiếm gương. Nhưng vì quá hoảng loạn cho nên mãi không tìm ra ở đâu. Bỗng người nào đó chỉ ra cái gương từ ngoài cửa chính rồi hét lớn. Gương đây! Tôi chẳng nghĩ được gì, mau chóng chụp lấy chiếc gương rồi chạy vào cầm cái đèn chú dân phòng chiếu vào gương rồi đưa lên soi mặt nó. Ngay lập tức em tôi gào lên một tiếng rồi đổ sụp xuống. Thực thứ kia núp vào đằng sau lưng của nó cuối cùng cũng bị đánh đau mà bỏ chạy. Tôi đỡ lấy em gái rồi cõng nó ra nệm của mình ở phòng ngoài. Đặt nó nằm xuống, cứ như vậy ôm nó vào trong lòng khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ như vậy rơi. Từ trước đến giờ tôi rất ít khóc, nhưng em tôi mà có chuyện gì thì không thể kìm nổi. Lúc ấy có lẽ mấy người chứng kiến cũng tái mặt vì sợ, chứ không riêng gì tôi và hai chú dân phẩm. Trong lúc bối rối, tôi nghe giọng người mách nước cho tôi lúc nãy vang lên: mau mang nó qua nhà bà giúp được. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó chính là một bà cụ đã có tuổi. Nghe bà nói có thể giúp tôi, vui mừng khôn xiết, rồi rít cảm ơn bà rồi mau chóng cõng em gái trên lưng. Hai chú dân phòng nghe vậy thì nói chú và mấy người ở đây sẽ trông hộ xe vào nhà, bảo tôi cứ yên tâm đưa em gái đi theo bà ấy mà chữa trị. Vậy là tôi cảm ơn mọi người lần nữa rồi đi theo bà cụ, không còn để ý đến chuyện gì khác. Cứ như vậy tôi cõng Giang léo đéo đi theo sau bà cụ. Mọi việc chợt đến chợt đi, chớp nhoáng và bất ngờ khiến tôi vẫn chưa hoàn toàn tin đây là hiện thực. Bà cụ dẫn anh em tôi đi vào một ngách nhỏ khá gần nhà tôi đang đỡ. Đi bộ được một lát thì bà dừng lại tại một tiệm tạp hóa nhìn đã xưa cũ. Đồ đạc ở đó ngổn ngang chắn hết lối đi. Tôi vừa cõng con bé vừa cố gắng len lỏi mãi mới vào được đến bên trong. Khác với bề ngoài, bên trong tuy nhìn cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nhìn là biết chủ ngôi nhà thường xuyên quét dọn và chăm lo nhà cửa như thế nào. Ánh đèn vàng dịu bao trùm lấy không gian trong nhà, tạo cảm giác rất ấm cúng. Bà cụ chỉ tôi đặt em gái nằm xuống cái sầm gỗ trước bàn thờ. Bây giờ tôi nhìn kỹ lại mới thấy chân tay của nó bị bầm tím, trông rất tội. Trong lúc đấy bà cụ lấy từ trên bàn thờ xuống một cái lọ nhỏ giống như lọ dầu đưa cho tôi rồi bảo: đây, dùng cái này bôi lên chân cho nó, xoa nhẹ thôi kẻo đau em đấy. Tôi đón lấy rồi răm rắp làm theo lời của bà cụ, mọi động tác đều nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh con bé bị đau. Mặt con bé nhăn nhó suốt từ lúc ở nhà có vẻ đang khó chịu. Tới lúc mà tôi thoa xong thuốc thì hai hàng lông mày của nó giãn ra. Cả người thả lỏng bắt đầu thở đều, xem chừng đã ngủ ngon. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, tôi vốn đã đi làm mệt sau việc kia còn mệt hơn. Định kiếm chỗ nào đó trống rồi trải chiếu ra ngả lưng, thì lại thấy bà cụ đang làm gì ở ngoài đó có vẻ bận rộn. Tính hiếu kỳ nổi lên, tôi trải xong chiếu thì liền đi đến gần chỗ bà đứng xem thử, thì hóa ra bà đang bán hàng. Thật kỳ lạ khi vẫn còn có kẻ bán người mua vào giờ này. Tôi không thấy được khách của bà vì bên ngoài tối đen như mực, chỉ có tiếng gì rầm nói chuyện hoặc dặn dò gì đó của bà cụ. Một lát sau bà quay lại vào trong chỗ tôi và em gái, trên tay cầm một cốc nước có màu như nước trà đen. Bà để lên cái bàn gần đó rồi ngồi xuống cái chiếu tôi vừa trải. Lúc ấy tôi không nhịn được, tôi tò mò hỏi: giờ này mà vẫn còn người mua đồ hả bà? Có tuổi rồi bà nghỉ ngơi sớm cho khỏe, tôi tại sao lại thức khuya như vậy không tốt đâu bà. Bà cụ mỉm cười rồi từ tốn đáp: mấy người ấy chỉ đến đây mua đồ vào giờ này thôi, và lại bà cũng bán mấy chục năm rồi đã sớm quen giấc. Tôi nghe bà nói xong bà ngạc nhiên. Thông thường mấy tiệm tạp hóa nhỏ khoảng 9-10 giờ đóng cửa đi ngủ từ lâu. Tôi chưa thấy có chỗ nào bán vào ban đêm ngoài trừ mấy cửa hàng tiện lợi hiện đại ngày nay. Và lại giờ này người đi mua đồ cũng hiếm, hòa chăng chỉ có ma mới vậy. Hít một hồi tôi ngẩng lên định hỏi tiếp thì thấy bà cụ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hay nói đúng hơn là nhìn gì đó sau lưng của tôi. Ánh mắt của bà khiến tôi tự dưng căng thẳng vô cùng, ngực bắt đầu đánh trống liên hồi. Khi nãy tôi trải chiếu xuống ngay bên cạnh cái sập con bé Giang nằm, mà giờ tôi đang ngồi quay lưng lại với nó. Nói rồi tôi từ từ quay đầu lại nhìn theo hướng của bà cụ, giật mình khi thấy con bé đang trừng mắt nhìn tôi từ bao giờ. Đầu quay về phía này còn thân thì vẫn giữ tư thế nằm ngửa. Dám chắc hiện tại nhìn mặt tôi trắng bệch, chân tay thì cứ đổ mồ hôi lạnh. Bắt gặp ánh mắt của em gái nhưng lại không phải nó, xong tôi lại tự động lùi lại ngồi gần bà. Sau đó sự căng thẳng bớt đi trông thấy. Con bé thôi không nhìn tôi nữa, nó xoay đầu nhìn lên trần nhà rồi cười. Tới nỗi mà cả người của nó rung lên từng nhịp. Giọng cười khàn đặng gây sợ đó chắc chắn không phải của em tôi. Nó cười lanh lảnh nghe rất dễ chịu chứ không phải như vậy. Tôi ngồi chân chân nhìn con bé mà không biết phải làm gì. Lúng túng nhìn sang thiết bà cụ ngồi đó, trông vô cùng bình tĩnh. Miệng tôi cứng đơ cả vào không hỏi bà nổi một câu. Cứ như vậy thì sau một lúc con bé đột nhiên im lặng. Nó không cười nữa, Đổi lại bật dậy ngồi khóc. Mái tóc đen dài xõa xuống che hết cả người. Rồi nó bắt đầu tư thế chạy thóc mà tôi từng thấy hôm qua. Tôi lo lắng cho nó vô cùng. Cái thứ ma quỷ kia không buông tha mà còn theo chúng tôi đến tận nhà bà cụ. Liệu có cách nào thoát khỏi nó hay không? Trong cơn mông lung, một giọng nói mơ hồ nghe như thể từ cõi âm vọng lại. Sao anh lại trốn em? Em gái anh đây mà, đến chơi với em nào. Nghe nó nói như vậy, tôi như là bị thôi miên. Trong lòng của tôi dẫu biết rằng giọng nói đó không phải của con bé, nhưng không hiểu sao tôi không cưỡng lại được. Chậm chậm đi bước về phía của nó, rồi não của tôi nhận thức được và ngăn cản hàng vạn lần, nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe. Cứ như thể là tôi bị ai đó điều khiển vậy. Đột nhiên một cái tát như trời giáng hạ ngay trên gò má của tôi, khiến cho tôi sực tỉnh. Đau quá tôi liền ôm lấy. Thế như vậy em gái của tôi trừng mắt lườm đầy giận dữ, hai hàm răng nhe ra gầm gừ như thể chuẩn bị trồm lên ôm lấy tôi vậy. Bấy giờ trên tay của bà cụ cầm cốc trà ban nãy từ khi nào. Ngay lúc nó định vồ tới thì bà liền hất cốc nước vào người của nó miệng mắng. Cút ngay. Con bé quằn quại ôm lấy vẻ mặt đau đớn rồi mới nằm ngã xuống nền nhà. Tôi hốt hoảng chạy tới đỡ người của nó, lay nhẹ xem nó có ổn không, rồi không kìm nổi mà bật khóc. Hoàn thân của nó lạnh như là người dưới cõi vậy. Tôi chưa từng có một sự cảm giác sợ hãi như bây giờ, đặc biệt khi mà bản thân không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Tại sao em tôi lại phải chịu đựng những điều kinh khủng như vậy? Bà cụ thích như vậy liền đi lấy một bình trà gừng nóng để ở bàn, đồng thời đem hai cái gối ra, bảo tôi uống đi cho bình tĩnh lại rồi ngủ cho khỏe. Xong rồi đâu đó bà lặng lẽ vào trong để hai anh em tôi với nhau. Tôi nghe lời của bà uống sạch ly nước, sau đó thì kê gối cho con bé. Vì mệt quá liền nằm ngay bên cạnh con bé thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã là sáng sớm. Bên tai của tôi là tiếng em gái nói liên hồi, vô cùng ồn ào. Dậy đi ông anh ơi, sáng bảnh mắt rồi kìa. Dậy trả lời tôi đây là đâu và vì sao anh lại nằm cạnh tôi nè. Do ngủ muộn mà nhất thời tôi chưa có tỉnh lại, nhưng nghe giọng nói của nó nhèo nhéo bên tai tôi liền bật dậy. Vừa mới tỉnh cho nên giọng của tôi không rõ ràng cho lắm. Tôi vừa lấy cái bình trà hôm qua rót ra uống một hơi rồi quay qua nghiêm túc bảo nó. Giang, anh em mình chuyển chỗ ở đi. Ở đây không được đâu, chuyển ngay bây giờ cũng được. Nó ngơ ngác nhìn tôi, rõ ràng là không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Dám chắc nó không nhớ bản thân đã bị thứ kia hành hạ như thế nào. Sao vậy anh, như thế có đột ngột quá không? Em không nhớ chuyện gì hôm qua. Nó thấy bộ dạng khẩn trương của tôi liền trao mày nghĩ ngợi, cố nhớ lại xem sự gì đã xảy ra. Một lát sau thì rụt rè trả lời. Thì em gọi điện cho anh nói ngủ ở nhà bạn. Anh không nói gì cả, xong một lát gọi lại cũng không nghe máy. Cho nên em lo lắng liền chạy về. Nhưng mà anh cũng không có ở nhà. Sau đó thì sao nhỉ? Sau đó thì em bị ai đó lôi vào trong phòng rồi. Nói đến đây thì nét mặt của nó tái mét, á khẩu không nói được tiếp nữa. Tôi nhìn vẻ mặt thất kinh của nó liền quả quyết cầm tay của nó đứng dậy chạy về nhà để thu dọn đồ đạc ngay lập tức rời khỏi. Có cái gì đó tạm thời tôi sẽ nhờ bạn nó cho ở ké vài hôm, còn tôi thì cũng qua nhà của thằng bạn cùng phòng trước kia ở tạm. Gia đình là như vậy, nhưng mà chưa ra đến cửa thì bà cụ từ ngoài đi vào. Có vẻ như vừa ra ngoài làm gì đó, đoạn bà hỏi anh em của tôi. Hai đứa định đi đâu? Tôi định trả lời thì bà lại nói tiếp. Tính về chuyện chuyển nhà chứ gì. Thôi đi vào nhà nghe bà nói chuyện đã. Thế rồi bà đi vào trong nhà, tôi và con em nhìn nhau, xong cũng đi theo bà trở vào. Bà trở vào, hai đứa tôi ngồi xuống rồi mới đưa cho mỗi đứa một hộp xôi. Con bé chần chừ chưa nhận ngay, nhưng nhìn thấy tôi cầm thì nó cũng đưa tay nhận rồi cảm ơn bà. Đợi cho anh em của tôi ăn uống xong, bây giờ tôi mới từ tốn nói. Bây giờ bà bảo hai đứa tạm thời để con bé lại đây, bà sẽ tìm cách cho. Giờ con bé bị con quỷ kia chiếm giữ mất một phần người rồi, đi đâu cũng đều không thoát được nó đâu. bà có quen biết mấy ông thầy cao tay trong chùa, biết đâu lại giúp được con bé. Nghe bà nói xong, tôi lo lắng quay lại nhìn con bé. Nếu là vậy thật thì dù có chuyển đi, nó vẫn bị tình trạng như ngày hôm qua. Tốt nhất là cứ nghe lời bà cụ này. Tôi hỏi ý kiến con bé thì nó cũng đồng ý với bà cụ. Nhưng chuyện này cứ như vậy cháu gặp lần đầu, và lại chúng cháu còn trẻ, người non dạ chưa rành rẽ lắm. Vậy trong sự nhờ bà giúp đỡ em cháu, cháu biết ơn bà nhiều lắm. Bà nghe xong thì gật gù ra chiều hài lòng. Đoạn tôi cũng xin phép bà gọi điện cho cấp trên xin nghỉ vài hôm. Em gái tôi gặp chuyện như thế này khiến cho tôi không còn tâm trí nào để làm lụng gì nữa. Mọi thứ đều tạm gác hết lại, chỉ mong con bé giải thoát qua kiếp nạn này mà thôi. Xong rồi bà dẫn hai anh em qua vài con hẻm. Chỉ 10 phút sau đã đến một ngôi chùa khá lớn mà tôi chưa lần nào đi qua. Thế nhưng mà vẫn có vấn đề khác xảy ra. Em tôi một mực không chịu vào theo. Tôi có hỏi thì nó bảo không biết. Nó cảm thấy sợ cho nên không dám vào. Bà cụ thấy vậy có lẽ cũng hiểu được nguyên nhân, liền nói chúng tôi chờ ở ngoài, còn bà vào trong chùa một mình. Một lát sau thì bà trở ra ngoài cùng với hai sư thầy và ba ni cô đi theo. Con bé thấy vậy thì như càng trở nên sợ hãi, toàn bỏ chạy thì tôi đã nắm được tay của nó kéo lại. Thấy ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi ấy mà tôi đau lòng, liền lấy tay xoa đầu con bé rồi vuốt lưng trấn an. Không sao đâu, có anh trai em ở đây rồi. Nói rồi thì cũng bớt rụt rè hơn một chút, nhưng vẫn núp sau lưng của tôi. Hai sư thầy thấy vậy thì liền mỉm cười hiền từ, rồi đưa tay đặt lên đầu của nó bắt đầu niệm chú. Theo tiếng của thầy niệm, toàn thân của nó bắt đầu run lên bần bật. Càng về sau thầy niệm càng nhanh, nó càng cảm thấy đau đớn đến quằn quại. Lúc nó quỳ xuống ôm bụng nhăn nhó, đổ đầy mồ hôi thì tôi xót em quá không chịu đựng được, cầu xin thầy dừng lại. Ngay lúc thầy ngừng thì em tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Những thứ gì đó màu đen đen có mùi hôi thối liên tục trào ra từ miệng em tôi, cộng với đó là thức ăn. Tôi nhìn nó sợ hãi, lo lắng vừa hoang mang khó hiểu. Rốt cuộc đó là thứ gì mà lại ở trong bụng của em tôi như vậy? Lúc con bé đã tấm khứ được mấy thứ đó ra, cũng là lúc nó ôm bụng gục xuống. Tôi vội vàng đỡ lấy nó rồi sốt sắng hỏi han xem nó có ổn hay không. Khi đó sư thầy liên mới bảo: con để cho các tăng ni dìu em gái vào chăm sóc, còn con vào đây thầy nói cho con nghe. Nói rồi hai ni cô giúp đỡ tôi và Giang vào bên trong, người còn lại giúp dọn dẹp sự uế em tôi vừa nôn ra khi nãy. Thế vậy tôi cũng định lại mượn chổi để phụ dọn, nhưng mà sư thầy lại nói không cần. Để cho mọi người giúp, còn tôi thì theo thầy vào bên trong để nói chuyện. Tôi liền cúi đầu cảm ơn ni cô, rồi theo đó lật đật theo sau sư thầy và bà cụ. Đến một cái ghế đá ngồi xuống, bây giờ sư thầy liền giải thích. Thứ theo em gái còn vốn là một con ma bình thường, nhưng mà do tích tụ quá nhiều oán khí trong thời gian lâu dài cho nên đã biến thành quỷ. Việc ta tụng kinh niệm chú chỉ là để linh hồn trong thân xác con bé tạm thời được thoát khỏi nó mà thôi. Nếu như để lâu sớm muộn gì con bé cũng bị con quỷ vấy bẩn linh hồn, dần dần đánh mất bản ngã của mình. Nếu bây giờ ta biết được nó cần gì ở cõi trần này thì có lẽ sẽ có cách giải quyết. Như sư thầy nói thì không lẽ phải biết được chúng muốn gì, cho chúng thứ đó rồi em tôi mới giải thoát được sao? Tôi vô cùng khó hiểu hỏi lại sư thầy. Thưa thầy, không thể tiêu diệt được quỷ sao ạ? Sư thầy liền lắc đầu mà đáp, không thể được. Rồi là quỷ thì vẫn không được phép có quyền sinh quyền sát với chúng, chỉ có thể cảm hóa từ từ mà thôi. Có lẽ giờ con chưa hiểu được điều ta nói. Chuyện này có thể là cái nghiệp, là cái cách thử mà các con phải tự mình tìm hiểu nguyên nhân và vượt qua nó. Nói rồi thầy đưa cho tôi một lá bùa bình an. Nhìn kỹ thì thấy có một cuốn kinh nhỏ được viết bằng chữ Hán nôm gì đó, tôi không rõ lắm. Thầy dặn dò phải luôn mang theo bên người không được quên. Đồng thời nếu có chuyện gì cần thì có thể đến tìm thầy để hóa giải giúp. Xong xuôi thì tôi chắp tay cúi đầu chào tạm biệt thầy. Hai thầy chào lại rồi đi vào bên trong, để lại tôi vẫn còn ngổn ngang thẳng đống những câu hỏi. Bà cụ dẫn tôi đến chỗ các ni cô khi nãy. Tôi chào họ rồi dìu con bé dậy đi về nhà. Tới nơi thì tôi vừa đặt nó xuống cái sập là nó liền thiếp đi. Khuôn mặt xanh xao hốc hác trông đáng thương vô cùng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định nói với bà cụ bằng muốn quay trở lại phòng để tìm hiểu nguyên nhân. Theo như lời sư thầy nói, bà nghe vậy liền ngăn cản tôi hết lời. Thế nhưng suy cho cùng không còn cách nào khác, thuyết phục một hồi bà cũng chịu nghe, với điều kiện tôi phải để bà đi cùng. Bà nói, hai người vẫn tốt hơn là đơn phương độc mã, để bà đi cùng cho an tâm. Nói rồi bà kêu ai đó qua trông con bé rằng giúp tôi. Xong rồi cả hai bắt đầu quay trở lại căn nhà đầy sóng gió kia. Thật lòng nếu đi một mình tôi cũng đắn đo, bởi lẽ trong thâm tâm tôi vẫn còn sợ hãi, chưa thể vượt qua được nó. Có bà cụ là người từng trải và có kinh nghiệm đi cùng tôi cũng đỡ lo hơn nhiều. Về tới nơi, hai chú dân phòng kỳ nhắc thấy bóng tôi thì liền chạy lại hỏi thăm. Tôi cũng rối rít cảm ơn hai người vì trông coi giúp nhà cửa xe cộ. Có mấy người hàng xóm gần đó thì tôi cũng liền lại hỏi thăm. Chuyện xảy ra khiến ai cũng ái ngại đi ngang qua căn nhà. Lúc ấy có người nói sự thật cho tôi biết rằng căn nhà này vốn từ lâu đã không có ai ở mà không ai lui tới. Nghe vậy đã thấy có vấn đề, chẳng trách mà tôi thuê được nó với giá rẻ. Sau khi vượt qua chuyện này, tôi nhất định tìm hiểu kỹ nơi mình định thuê trước khi chuyển đến và sẽ không vì tiết kiệm chi phí mà ham rẻ rồi rước họa vào thân như vậy. Tôi nhìn trời rồi lấy điện thoại ra xem, hiện tại cũng đã là chiều, sợ trời mau tối cho nên bà cụ rục rã tôi vào bên trong. Hai chú dân phòng cũng bảo có chuyện thì cứ hét lên để chú còn biết vào giúp, rồi họ cũng về chốt nghỉ ngơi. Nghĩ kỹ lại thì nhà này rất thoáng đãng và rộng rãi, nếu không có căn phòng kỳ dị mang lời nguyền kia thì đã là nơi đáng sống và cho thuê với giá cao hơn rồi. Vào bên trong phòng mọi thứ khá bừa bộn, chăn gối chất thành một đống bộn xộn, bên dưới là chiếc nệm bị xê dịch đến cong vòng ở góc, có lẽ do cuồng rằng có đêm qua mở ra. Tôi nhanh chóng gấp chăn sắp xếp qua mấy thứ đồ linh tinh trong phòng cho gọn, còn bà cụ vừa bước vào liền chú ý đến mấy hình vẽ kia. Tiến lại gần nhẹ nhàng đặt tay xem xét, trong tích tắc cả người bà như có điện giật, miệng rên lên hừ hừ. Tôi chưa kịp định thần thì bà đã quay mặt lại với tôi. Hai con mắt trợn ngược toàn lòng trắng, cả cơ thể vẫn co giật không ngừng. Bị bất ngờ tôi buồn miệng hét lên một tiếng. Hai chú dân phòng khi nãy ngay lập tức chạy đến và nhìn được cảnh tượng ấy, cho nên xanh mặt đứng yên không dám đến gần. Bà cụ luôn miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng, mặt tái đi, chuyển qua xanh tím rồi lại vàng. Một lúc sau bà trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì. Đoạn lấy từ túi áo ra gì đó bỏ vào miệng nhai, rồi phải tay ra hiệu cho tôi rồi ra bên ngoài. Tôi hiểu ý, vội vàng đại lấy vài món đồ con bé giang rồi nhét vào ba lô đã sẵn đồ của tôi từ hôm qua, tiện tay cầm luôn cái túi đồ bị lãng quên kia đem vứt rồi ra ngoài theo. Cứ như vậy tôi nói mấy lời chào tạm biệt hai chú dân phòng xong khóa cửa lại, lại tiếp tục lẽo đẽo theo bà. Suốt cả quá trình bà cụ không nói lời nào. Về tới nhà bà cụ tôi vô cùng tò mò tại sao bà dường như đã bị nó nhập mà vẫn có thể điều khiển và thoát khỏi nó vậy. Thế nhưng đã có thể thấm mệt cho nên bà đi một mạch vào gian trong, leo lên giường ngủ ngon lành. Vốn tôi đang định tối nay sẽ trở lại đó đối mặt rồi tìm hiểu nguyên nhân vì sao thứ đó lại hại em tôi. Giờ bà cụ đã đi nghỉ thì tôi chẳng còn ai để xin ý kiến hay mách bảo làm gì. Tôi thở dài tạm thời các chuyện đó qua một bên rồi đi lại phía em gái đang nằm. Nhìn con bé xanh xao vàng vọt xuống rất nhiều. Còn tôi hiện tại kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Những chuyện đang chờ tôi giải quyết còn đó. Trước tiên tôi cần hồi phục lại cho bản thân thì mới tiếp tục được. Như vậy tôi liền lại chỗ hôm qua ngả lưng xuống nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt đã liền chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng tôi mơ thấy mình đang bị nghẹn gì đó ở cổ, càng cố gắng hớp lấy không khí thì cảm giác nghẹt thở lại càng rõ ràng. Tôi không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thật. Trong đầu liên tục mách bảo cơ thể phải phản kháng lại, phải mở mắt ra, nhưng mà tôi cứ nhắm nghiền hai mắt. Hai tay của tôi ù đi, mắt hoa lên trong bóng tối. Chân tay của tôi hoàn toàn tê liệt không thể nhúc nhích, như thể là đang bị trói buộc bởi sợi dây vô hình nào đó. Không khí dần cạn, hô hấp ngày càng khó khăn. Tôi vô cùng sợ hãi, nước mắt trào ra ràn rụa cả khuôn mặt. Có ai đến cứu với? Và lúc ấy, trong màn đêm mênh mông vô tận, tôi chợt thấy có một đốm sáng xuất hiện. Dần dần nó lan tỏa ngày càng rộng hơn. Đến khi ánh sáng nó nuốt tròn lên bóng tối, tôi mới lấy lại được nhịp thở. Toàn thân như được giải phóng khỏi gông cùm xiềng xích. Ngay giây phút tìm lại được nguồn dưỡng khí, tôi choàng tỉnh dậy. Toàn cơ thể mồ hôi nhễ nhại. Hình như khi nãy bên ngoài có gì đó đè lên cổ tôi, nên trong mơ tôi mới khổ sở như vậy. Cảm giác đau rát ở cổ vô cùng khó chịu. Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm tìm gương soi. Giật mình hốt hoảng khi thấy những vết lằn đỏ loang lổ trên cổ mình. Tôi vội tắt nước rửa mặt sơ qua, xem liệu đây có phải do mình nhìn nhầm hay không. Nhưng tôi không nhìn nhầm. Đưa tay đỡ lấy cái cổ đáng thương, tôi bước ra ngoài trong tình trạng đầu óc hết sức mông lung. Bỏ đến xem liệu em gái tôi có ổn không, thì kinh hoàng phát hiện nó thậm chí còn trở hơn nặng trước. Tôi chạy khắp nhà gọi bà cụ nhưng không thấy ai. Bây giờ tôi lo lắng lay người của con bé. Nó chậm chậm mở mắt nhìn tôi, một đôi môi khô nứt hết cả, mấp máy như muốn nói điều gì. Tôi vội rót đi nước rồi giúp nó uống, nhưng chưa được ngụm nào nó đã phun ra ngay. Nó không uống được. Sờ tay lên trán của nó, cảm giác như tôi vừa chạm phải ấm nước đang đun sôi vậy. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngay lập tức tôi khoác thêm áo lên người của nó, cõng nó chạy ra ngoài đường lớn bắt taxi, rồi chạy thẳng đến bệnh viện Bạch Mai. Em gái của tôi được bác sĩ chuyển vào khoa cấp cứu với tình trạng sốt cao bất thường và suy nhược cơ thể chậm chậm. Tôi hoang mang đứng ngồi không yên đờ băng ghế chờ. Trong lúc quấn trí bấm gọi về cho bố mẹ định kể hết mọi chuyện, nhưng chợt sợ rằng nói ra lại khiến cho họ lo lắng. Chưa kêu đến lần thứ ba, tôi liền tắt máy, ngồi vò đầu bứt tai vì không biết nên làm gì. Tôi cũng chỉ là một thằng con trai còn trẻ người non dạ. Ra đời chưa được bao lâu, làm sao có quyền quán xuyến được hết. Một khoảng một phút sau thì mẹ tôi lại gọi. Tôi vẫn còn đang đứng lự không biết nên nghe hay không, thì tay đã ấn nhận từ khi nào. Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Alo mẹ à. Hết tiền hay sao mà nhắn máy cho mẹ thì con. Hai đứa khỏe cả chứ. Mấy hôm nay không thấy đến nào gọi về cho nên bố mẹ lo. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhắc em con học hành vừa thôi kẻo ốm. Nghe mẹ sốt sắng nói một chàng mà tôi không kìm được nước mắt. Tuy nhiên tôi vẫn cần phải diễn cho tốt. Bố mẹ yên tâm, mọi thứ ở đây vẫn ổn cả. Bé Giang khỏe lắm, không cần phải lo đâu. Ngược lại bố mẹ mới cần giữ sức khỏe đấy. Bây giờ con bận tăng ca, hôm sau con gọi lại nhé. Làm đúng ít thôi, bố mẹ nhớ con lắm. Tôi vội vàng cúp máy, nghe họ nói mà tôi gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ. Trái tim của tôi còn thắt lại như có ai đó bóp vậy. Giả như tôi không thuê căn nhà đó, giả như tôi có thể làm được gì giúp em gái của tôi, giả như anh em chúng tôi không gặp phải kiếp nạn này. Lúc còn đang vật lộn với cảm xúc, thì mớ suy nghĩ trong đầu tôi bỗng nghe thấy tiếng loa yêu cầu người nhà bệnh nhân Giang đến gặp bác sĩ. Nghe tin nó, tôi vội vàng lau nước mắt rồi chạy ngay đến phòng. Vào bên trong ngồi trước mặt của bác sĩ. Cháu là anh trai của Giang. Bác sĩ xem tình hình em cháu sao rồi à? Bác sĩ khi ấy mới nhỏ nhẹ nói. Các y tá đã chuyển nước và cho cô bé bớt nguy kịch. Mất một lúc nữa cơn sốt sẽ giảm. Nhưng mà tôi thấy hiện trạng sức khỏe của em cháu là vô cùng nghiêm trọng. Không biết tình trạng này diễn ra lâu chưa? Dạ mới được 2-3 ngày nay. Mong các bác sĩ y tá giúp đỡ em cháu. Nhà cháu chỉ có một mình nó là em gái thôi à? Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Để cháu qua thăm em là được rồi. Nó có vấn đề gì cứ gọi y tá hoặc là vào đây thông báo nhé. Cháu cảm ơn nhiều lắm mà. Nói rồi tôi ra khỏi phòng đến chỗ con bé đang nằm ngủ. Nó ở trên giường trông có vẻ đã ổn hơn. Nhìn thấy tôi bước đến nó liền khóc. Tôi vội tới nắm tay của con bé trấn an. Nó liền thì thào. Anh Nhân, có gì đó ở bên trong em anh ạ. Nó điều khiển em, bắt em làm những điều em không muốn. Khi nãy nó bắt em tới bóp cổ anh. Em không muốn một chút nào. Thế nhưng mà không thể phản kháng lại nó. Em xin lỗi, anh có đau lắm không? Tôi lắc đầu ngoài ngoài tỏ vẻ không sao. Nó khóc tù tù khiến tôi vừa khóc, bây giờ lại muốn khóc tiếp. Nhưng mà may sao tôi vẫn cố gắng kìm được. Một lúc sau khi đã mệt, nó liền ngủ thiếp đi. Tôi lấy chiếc khăn trong ba lô đem đi giặt rồi trở lại lau sưng mặt mũi tay chân cho nó. Nhìn đứa em đáng thương bị hành hạ mà trong lòng của tôi căm phẫn. Hạ quyết tâm phải tìm ra cách đuổi con quỷ ra khỏi em tôi cho bằng được. Tôi ra nhờ các bác sĩ và y tá chăm sóc cho nó cho đến khi bản thân nó tới. Khi nãy tôi có lấy điện thoại con bé để nhờ vả, còn mình thì quay trở lại căn nhà kia thêm lần nữa để làm rõ chân tướng. Rời khỏi bệnh viện, tôi quyết định ghé vào quán net để lên mạng tìm hiểu những thứ này. Nhưng trong đầu của tôi chợt nhớ đến ngôi chùa mà hôm nay đến liền quyết định đến đó xin lời khuyên của sư thầy. Tôi dạo bước nhanh trên con đường, trong đầu của tôi lại hiện lên hàng tá các câu hỏi. Anh em tôi làm gì khiến nó nổi giận? Nếu không phải vì sao lại là em tôi? Liệu một người phàm trần bình thường như tôi có đủ sức để vượt qua vấn đề này? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu tôi không làm thì em tôi gặp phải chuyện tồi tệ hơn. Chỉ còn cách cố gắng mà thôi. Bỗng nhiên cách một tiếng, một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt của tôi. Chỉ chờn đi thêm vài centimet nữa là tôi có thể đi đời nhà ma. Người từ trong xe ló ra trời tôi thầm tệ. Bây giờ tôi mới để ý mình đang đứng ở giữa đường lớn chắn lối đi của họ. Vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lùi lại. Chiếc xe chạy vụt qua. Sau mãi suy nghĩ mà tôi không để ý đường đi ra sao. Trước giờ tôi chưa bao giờ thẫn thờ hay bất cần qua đường như vậy. Linh tính tôi mách bảo đây có thể là lời cảnh cáo dành cho tôi đừng có can thiệp vào, hoặc có thể chỉ là do tôi cả nghĩ. Trong giây lát tôi đổi ý không đến nữa, vẫy một chiếc taxi về thẳng căn nhà kia. Khi nãy vì quá căng thẳng và nghĩ nhiều cho nên tôi quên mất bệnh viện cách xa chỗ tôi ở, không thể đi bộ được. Đến con hẻm tôi xúc lại tinh thần đi thẳng về nhà thì chợt nghe thấy tiếng kèn chống đám ma ồn não ở gần đây. Thật kỳ là lúc cõng em tôi đi vẫn ở đây yên tĩnh mà không hề có đám ma nào cả. Giờ mới sáng sớm mà lại có người chết nhanh như vậy. Sự bất thường này làm tôi linh cảm được điều chẳng lành, liền men theo hướng của tiếng ồn mà đi tới. Càng đi càng nhận ra ngách nhỏ hẹp này quen thuộc. Chuyện gì đến cũng phải đến, chân tay của tôi buồn rộn khi thấy người ta răng phong bạt trước tiệm tạp hóa của bà cụ đã giúp đỡ anh em của tôi. Tôi đến gần hơn chết lặng khi phát hiện ra tấm ảnh thờ in hình của bà cụ được cắm bắt hương ở trước. Khói bay nghi ngút, người nhà cụ gào thi lương, người ra người vào khắc hẳn với tiệm tạp hóa vắng tanh ở nhà. Tôi ngồi sụp xuống cả một góc khuất, đầu óc của tôi quay cuồng. Tiếng trống kèn vang lên inh ỏi liên hồi làm tôi khó chịu vô cùng. Đứng dậy bỏ đi khỏi chỗ này để không phải nghe thấy nữa. Mới hồi chiều vài tiếng trước bà còn khỏe mạnh bên cạnh tôi. Vậy mà bây giờ bà lại đột ngột ra đi như vậy. Thực sự tôi không chấp nhận được sự thật này. Trần có một bàn tay đặt lên vai. Tôi giật mình quay lại thì phát hiện đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Khuôn mặt phúc hậu. Mặc đồ đơn giản nhưng chỉnh tề trông rất đứng đắn. Cả người tôi đang run lên bần bật, chân tay lạnh ngắt. Thế nhưng khi nhìn thấy bác ấy thoáng chốc đầu óc của tôi trở nên trống rỗng. Sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được chút bỏ gánh nặng vậy. Bây giờ ông bác kia mới bỏ tay ra khỏi người của tôi. Tôi biết vừa rồi là do bác đấy giúp cho nên tôi vội vàng cúi đầu. Cảm ơn ông đã giúp cháu. Ta đến đây là để giúp hai anh em cháu, đặc biệt là cháu gái thoát khỏi con quỷ kia. Nghe vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó thì nói chuyện tôi mới biết, hóa ra bác ấy là một thầy pháp cao tay và cũng là bạn của bà cụ. Theo như lời của ấy kể thì từ tối qua, từ khi căn nhà đó trở về, trước khi tìm thứ đó để tìm cách xiết cổ tôi, bà đã liên lạc với ông và kể lại toàn bộ câu chuyện về hai anh em nhà chúng tôi và nhờ ông ấy giúp đỡ. Thế thay ông ấy ở xa cho nên đến không kịp. Vậy là một mình bà cụ tự quay lại căn nhà đó vào tối qua, tự chống chọi với nó trong lúc tôi đang ngủ say, để rồi không còn trên đời này nữa. Tôi mím môi, bà cụ đã giúp đỡ tôi chống lại con quỷ, đối xử tốt với tôi, cho tôi ở nhờ để mà che chở. Rồi cũng vì kẻ xa lạ như chúng tôi mà bỏ mạng. Tôi vô cùng ân hận khi để bà liên lụy đến chuyện này. Lẽ ra chuyện riêng của hai đứa thì tôi phải tự mình giải quyết. Giờ bà mất rồi tôi cũng biết ăn nói sao với lại người nhà bà. Sao tôi dám đứng trước bàn thờ của bà đây? Ông ấy nói với tôi, bà ấy mất ta cũng rất buồn, đây là điều mà những người như chúng ta nên làm. Bà đã đổi sinh mạng của mình để có thể giúp con thương lượng được với thứ kia. Tuy nhiên chuyện do con gây ra, con bắt đầu thì phải con kết thúc. Tôi ngạc nhiên không hiểu rốt cuộc là mình đã làm gì. Con chính là người đã đóng cây đinh oan nghiệt phá phòng ấn, giải thoát cho con quỷ dữ đó. Giờ con phải là người dọn dẹp mọi thứ con đã gây ra. Tôi ngỡ ngàng không thể tin được sự thật tôi là người gây ra chuyện này. Nói rồi tôi cố gắng lục lại ký ức xem mình đã làm gì. Khi mới vào ở ngay ngày mọi thứ rất bình thường. Chúng tôi không hề động chạm gì ngoại trừ đồ cá nhân. Phải rồi sang ngày thứ ba, con bé kỳ cào tôi giúp nó treo một tấm tranh cùng gỗ lớn lên tường. Tôi mới dùng búa đóng đinh rồi treo cái khung nó lên. Kể cũng từ đó mà con bé trở nên kỳ lạ, mấy chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Nhưng chỉ một việc nhỏ nhặt đến đi, không lẽ lại gây ra hậu quả khủng khiếp đến như vậy. Tôi bàng hoàng ngã quỵ xuống không thể tin được chính mình là người làm liên lụy đến bà cụ, đến người khác còn vô tư không biết gì. Tôi cầu xin ông thầy Pháp. Xin ông giúp cháu với, giá nào cháu cũng giải cứu được em gái. Ông ấy đỡ tôi đứng dậy, gật đầu đồng ý nói với tôi. Cứng rắn lên con trai, yếu đuối và sợ hãi sẽ càng làm con quỷ kia thêm thỏa mãn và mạnh thêm. Giờ cũng đã tối, ta sẽ làm lễ trừ tà để phong ấn nó lại. Ta có thể diệt quỷ nhưng cũng vì nó đã tồn tại lâu năm, nên đó là cách tốt nhất. Lúc này trời đất sầm tối, bắt đầu nổi gió lớn như thể là báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập đến với tôi vậy. Bỏ lại sau lưng tiếng cảnh trống thê lương, tôi dẫn ông thầy đến căn nhà ma quái từng là nơi nhà ấm cúng cho hai anh em. Tiếng cha chìa khóa vào ổ vang lên lạch cạch, cả căn phòng bao trùm bởi màn đêm. Mưa bắt đầu sổ xuống như thắt nước, sấm rền vang rung trời. Thỉnh thoảng có mấy tia chớp lóe lên soi vào phòng khách, toát lên một cảm giác đáng sợ. Cửa sổ không quên chốt lại cẩn thận, bị gió đập vào tường kêu rầm rầm. Lúc này mọi loại đèn điện trong phòng hoàn toàn đã bị hỏng, không thể bật sáng được. Ông thầy nói rằng như vậy sẽ càng thuận lợi, con quỷ mau chóng hiện hình dễ bề thu phục hơn. Đến cửa căn phòng kỳ dị kia, tôi thoáng đứng lự, hồi hộp đứng cạnh ông thầy. Khung cảnh này y hệt như trên những bộ phim kinh dị tôi từng xem. Có điều bây giờ tôi chính là người phải trải qua nó. Có thể Pháp đứng bên cạnh để tiếp thêm cho tôi dũng khí. Tôi không còn chần chừ, lập tức mở toang cánh cửa. Cái mùi ghi tởm kia lại bắt đầu sộc lên mũi vô cùng khó chịu, khiến tôi phải bịt mũi lại. Đã ngửi qua mấy lần nhưng có vẻ lần này mùi của nó mạnh hơn rất nhiều. Đột nhiên hai tiếng chuông, chuông điện thoại của tôi vang lên phá tan sự âm mưu kinh dị này. Tôi vội bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nữ hoảng hốt. Con Giang nó tự nhiên chạy ra ngoài rồi anh ơi. Em mới rời mắt có một chút mà không thấy nó đâu cả. Nói xong liền tắt máy, lòng tôi như có lửa đốt lo lắng cho con bé vô cùng. Lập tức từ bỏ ý định quay lưng đi tìm nó, thì bất ngờ thấy bóng người đứng lù lù sau lưng. Anh chớp xẹt qua khiến tôi kịp nhìn rõ ràng. Đó là em gái tôi. Bộ đồ bệnh nhân còn nguyên trên người nhưng đã ướt nhẹp nước mưa. Nó thều thào nói với tôi, anh chạy đi. Ngay sau đó nó bắt đầu gầm gừ, bắt đầu mất kiểm soát. Nó đẩy tôi ngã sóng xoài ra nền nhà. Tôi bỏ dậy định lao tới giữ nó thì cái thứ nhớt nhớt lần trước túm cổ áo tôi kéo ngược lại ra sau, siết chặt cổ tôi đến ngạt thở. Cố gắng gỡ ra thì lại càng bị siết chặt hơn. Bây giờ ông thầy kia tạt một thứ nước gì đó mùi rất khai vào nơi cổ tôi. Nó lập tức buông lỏng. Tôi vội ôm cổ ho sặc sụa lết về phía em gái của tôi. Tôi đang nằm bất động ở ngay chỗ cửa. Bên cạnh là thầy Pháp vẫn đứng đó như chờ đợi. Tôi lay người nó như muốn hoàn toàn không phản ứng gì. Cả người của nó nóng ran làm cho tôi vô cùng nóng ruột. Ngay lúc đấy một bóng đen kỳ dị, có một con mắt màu đỏ đang trừng trừng nhìn về chúng tôi đang đứng. Trông con quỷ đó giống y hệt viên hình vẽ ngoạch ngoạc trên tường. Ông thầy Pháp ra hiệu cho tôi lùi lại. Tôi vội vàng kéo em gái theo. Sau đó ông lấy ra một thứ gì đó rồi đốt cháy. Hóa ra là một lá bùa. Ánh sáng yếu ớt từ đó cũng đủ khiến tôi nhìn được hình dạng thật của thứ kia. Hàm răng nhọn hoắt nhe ra như muốn ngoạm lấy tôi. Tay chân của nó dài ngoãng nhảy nhụa giống như là Venom. Dầm của ông thầy Pháp bầm bầm đọc gì đó mà tôi không biết. Cái thứ kia thấy vậy thì cứ rít lên từng hồi rồi lùi dần vào bên trong. Thế vậy tôi liền sực tỉnh nhớ lại lời của ông thầy đã dặn. Vội vàng chạy đi lấy chiếc búa rồi vào trong chỗ bức tranh. Tìm cây đinh khi trước tôi đã đóng, cố hết sức nhổ nó ra khỏi tường. Thế nhưng cây búa chưa kịp chạm tới thì thứ kia bám lấy chân tôi, siết chặt làm tôi đau điếng, kéo dần tôi về phía sau. Từ giờ búa lên đập một nhát vào chỗ chân của nó đang bám vào không chút do dự. Cảm giác đau thấu trời đất nhất thời khiến tôi choáng váng. Nhưng may sao từ đó thả lỏng buông tôi ra. Tôi dùng hết sức lực lết đến rồi dứt khoát nhổ cây đinh đó ra trong một lần. Ngay lập tức thứ kia giống lên đầy đau đớn và phẫn nộ. Ông thầy tới kéo tôi ra khỏi phòng rồi cầm thêm 10 lá bùa cháy ném vào chúng con quỷ. Cả căn phòng bùng cháy dữ dội, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Bỗng trông trước mắt của tôi lờ đi, mọi thứ không còn hiện lên rõ ràng. Em gái tôi, ông thầy, con quỷ, căn phòng rực lửa. Trong cơn mê màng tôi thấy được thứ kia bị hút ngược trở vào lỗ đinh kia. Rồi tiếng xe cấp cứu vang lên, tiếng chân người dồn dập, tiếng nói chuyện ồn ào. Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của nhiều ngày sau đó. Chân bị bó bột và tay cầm chẳng chịt dây dở. Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc êm đẹp. Tôi còn sống và được cấp cứu, còn em tôi? Tôi mở bừng mắt muốn hỏi em gái tôi đâu, nhưng không hiểu sao miệng ú ớ không nói nên lời. Một lát sau có tiếng đóng cửa phòng, bố mẹ đi vào theo sau là bé Giang. Mẹ thấy tôi tỉnh vội nắm tới tay sụt sùi. Còn bé Giang đầu quấn bằng trắng, nhưng trông thần sắc hồng hào hơn rất nhiều, mỉm cười đối với tôi. Bố ôm mẹ và em gái, khoe mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Tôi khóc, nhưng mà lần này không phải khóc vì đau khổ bất hạnh, mà là vì hạnh phúc. Tôi bất chấp để giành lấy đang hiện hữu, đang ở ngay trước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.